Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266: Đánh chìm cổ phiếu. Cuốn đi cách xù lợi ích. Động thủ. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng Lưu đại sư bên này người quyết định thật nhanh. Lập tức bán tháo cổ phiếu. Chúng ta chờ đợi cơ hội tới. Lập tức bán tháo trong tay cổ phiếu. Đoán mệnh khất cái bên kia người cũng phi thường hưng phấn. Nhanh chóng động thủ đem tích được cổ phiếu cũng nhanh chóng bán tháo ra ngoài. Hai cỗ này đại thế lực can thiệp phía dưới. Lai sinh vật cùng Toyota nguồn năng lượng mới giá cổ phiếu ứng thanh rơi xuống. Trực tiếp trọng tỏa 10%. Truyền thông, thủy quân lập tức cho ta lên. Lần này chúng ta nhất định muốn đem nó giá cổ phiếu đập nát. Lưu đại sư bên này lập tức bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Lần này cần nhất quyết thắng bại. Đem chúng ta khoảng thời gian này thu thập hắc liêu lộ ra ánh sáng. Nhất định muốn đem Giang thị tập đoàn triệt để vỗ xuống. Cơ hội lần này ngàn năm một thuở. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đoán mệnh khất cái bên này cũng không cam chịu yếu thế. Lập tức động thủ, hai phe thế lực không hẹn mà cùng áp dụng tổng tiến công hình thức. Thế là, Internet, các đại truyền thông toát ra các loại các dạng tin tức. Giang thị tập đoàn công tử Giang Nhược Hải vì sao ở buổi họp báo lúc té xỉu? Trong đó chân tướng là gì? Chỉ sợ hắn thật sự có bệnh nan y, cho nên mới bệnh phát té xỉu. Đây chính là sự thật, không cần giải thích. Giang thị tập đoàn, Giang Nhược Hải Giang Tổng, còn muốn lừa gạt chúng ta đến khi nào? Từ hiện trường buổi họp báo phản ứng tình huống đến xem. Giang Nhược Hải nguyên lai biểu hiện rất bình thường, đột nhiên ôm đầu ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ sợ là bệnh động kinh. Dám công nhiên mở miệng nói dối, đây là một cái không đáng tín nhiệm tập đoàn. Không có Giang Nhược Hải, Giang thị tập đoàn còn có thể đi bao xa? Sao còn có Rai sinh vật, Toyota nguồn năng lượng mới, hai công ty một chút tin tức cũng lộ ra ánh sáng. Nói thí dụ như, nào đó một cái cao quản hối lộ địa phương quan lớn. Nào đó một cái cao quản quan hệ bất chính tin tức. Nào đó một cái công ty sản phẩm tồn tại giả mạo ngụy liệt tình huống. Nào đó một cái báo cáo năm làm giả. Những cái này tin tức đều có ảnh có video. Thoạt nhìn vô cùng đáng tin. Theo tin tức xôn xao. Mặt khác cổ dân cũng đi theo nhau bán tháo. Nhanh chóng bán tháo trong tay cổ phiếu. Lưu đại sư bên này. Đại sư, ta phát hiện có mặt khác một cỗ tư bản đồng thời cũng đang làm không Rai sinh vật cùng Toyota. Nguồn năng lượng mới hai cái cổ phiếu. Tổng tư bản đoán chừng có 150 ước. Chính đang thao tác Hàn lão đầu hướng Lưu Nhất Thủy đại sư báo cáo. Trước mắt chúng ta song phương hẳn là bạn không phải địch. Trước tạm thời mặc kệ hắn, toàn lực làm không Rai sinh vật cùng Toyota nguồn năng lượng mới. Giá cổ phiếu ngã càng thấp, chúng ta kiếm lời thì càng nhiều. Không có vấn đề, quấn ở trên người ta. Hàn lão đầu đảm nhiệm nhiều việc, sau đó tiếp tục hưng phấn thao tác. Hai cái cổ phiếu giá cả một đường cuồng ngã, cuối cùng rớt phá 15%. Lúc này, hai cái cổ phiếu thị trị cộng lại đã bốc hơi sạch 120 ức tả hữu. Đây đối với Giang thị tập đoàn mà nói, quả thực là không thể tiếp nhận. Bọn hắn nhất định phải đem giá cổ phiếu kéo trở về. Bằng không thì mặc kệ phát triển, cuối cùng khả năng ngã chết tài sản giá trị thực. Thế nhưng là, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, trong tay mình đã không có dư thừa tiền bạc. Trước đó tài chính bị toàn bộ bộ ở giá cổ phiếu mặt. Bọn hắn đã không có cách nào ra trận cứu cấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái đưa ra thị trường công ty cổ phiếu một đường cuồng ngã. Hơn nữa Giang Nhược Hải hiện tại chính đang đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bọn hắn mất đi chỉ huy quan, đã loạn cả một đoàn, dù cho đồng sự áp dụng một chút các biện pháp khẩn cấp. Y nguyên không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Cùng ngày thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày, loài sinh vật sụt giảm 21%, Toyota nguồn năng lượng mới sụt giảm 22%. Hai công ty giảm mức độ đều vượt qua 20%. Tổng thị trị bốc hơi 1/5, gần 160 ước. Ngày thứ hai, sụt giảm tiếp tục. Lưu Nhất Thủy đại sư bên này thế lực cùng đoán mệnh khất cái bên này thế lực lại tiếp tục ném ra. Đáng kể bán đơn điên cuồng công kích. Hơn nữa cổ dân cùng nhau bán tháo. Hai nhà đưa ra thị trường công ty cổ phiếu Ứng Thanh rơi xuống. Một ngày này cổ phiếu mặc dù không có ngày thứ nhất ngã thảm như vậy, nhưng là giảm mức độ cũng đạt tới 15%. Hai nhà đưa ra thị trường công ty thị trị bốc hơi gần 100 ức. Tổn thất nặng nề. Ngày thứ ba, Giang Thị tập đoàn rốt cục tập hợp lại, liều mạng hộ bàn. Đầu tiên, bọn hắn lại một lần nữa tổ chức buổi họp báo, nhằm vào trước đó ở Internet lưu truyền rất nhiều nước bẩn tiến hành phản bác. Còn gửi một cái lợi ích tin tức, đồng thời lại mượn tạm món tiền tài lớn ra trận cứu cấp. Thế nhưng là, theo Giang Nhược Hải chân chính kiểm tra sức khỏe báo cáo đem ra công khai, Giang Thị tập đoàn tất cả cố gắng đều trôi theo nước chảy, lại bị một côn đánh tới mặt đất. Cuối cùng, hai nhà đưa ra thị trường công ty cổ phiếu giảm mức độ đạt đến 10%. Tiếp đó, Giang Thị tập đoàn nhiều lần nghĩ phản công, nhiều lần nghĩ vãn hồi thị trường chứng khoán. Kết quả vừa mới hùng khởi một hồi liền bị vốn kích xù đập nát. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn giá cổ phiếu một ngày không bằng một ngày. Lòng như đao cắt, đi qua gần hơn nửa tháng, hai nhà đưa ra thị trường công ty giảm mức độ đạt đến 60%. Thị trị bốc hơi vượt qua 400 ức, giá cổ phiếu triệt để rớt phá sạch sẽ tài sản giá cả. Biến thành không người hỏi thăm cải trắng. Giang Thị tập đoàn cũng bởi vì thế mà tổn thương nguyên khí nặng nề. Kém chút ngã ra ngàn ức tập đoàn hàng ngũ. Lần này, vô luận là Lưu Nhất Thủy bên này bốn đại tập đoàn, hay là đoán mệnh khất cái bên này bốn đại thế lực, song phương đều ăn đầy nồi đầy bát, miệng đầy đều là dầu, cười miệng tâu toét, nhất là Lưu Nhất Thủy ở một bên. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền làm, hơn nữa tiền bạc cũng lớn nhất, cho nên kiếm được nhiều nhất. Hơn nửa tháng này, bọn hắn từ hai nhà đưa ra thị trường tập đoàn cổ phiếu bên trên hào lấy 250 ức tài chính. Tỷ lệ hồi báo đạt đến 50%, tham dự mỗi người đều ăn rất no. Liền nói Lâm Bắc Phàm, hắn tài chính đạt đến 200 ức, tổng tiền bạc 2/5. Như vậy một vòng này xuống tới hắn kiếm lời đi 100 ức. So với hắn làm mấy cái tống nghệ tiết mục kiếm được tiền còn nhiều hơn. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích thị trường chứng khoán, bởi vì thực sự quá kiếm tiền. Lâm Bắc Phàm phát ra từ trong thâm tâm cảm khái, tựa hồ còn có thể lại làm một đợt. Lâm Bắc Phàm xem xét tin tức, Giang Nhược Hải đã từ đi tổng tài chức vụ, tiến vào y viện ăn dưỡng, chuẩn bị làm giải phẫu lấy ra trong đầu khối u. Vì cam đoan giải phẫu xác suất thành công, bọn hắn mời hải ngoại chứ danh não khoa giải phẫu chuyên gia Lauren tự mình cầm đao. Gia hỏa này mặc dù là một người nước ngoài, hơn nữa 50 tuổi, nhưng là ở não khoa giải phẫu lĩnh vực xác thực rất có thành tích. Hắn tự mình thao tác giải phẫu xác suất thành công so với người khác đề cao 10%. Hơn nữa, đi qua não khoa chuyên gia tổ phân tích, Giang Nhược Hải trong đầu viên kia khối u phát hiện tương đối sớm, còn phi thường nhỏ bé, giải phẫu bị thương nhỏ, đoán sơ qua xác suất thành công ở 60% trở lên. Chính là bởi vì có cái này lợi ích tin tức, hai cái đưa ra thị trường cổ phiếu hồi máu một đợt. Lâm Bắc Phàm dự định tương kế tựu kế, trước hết để cho Giang Nhược Hải giải phẫu thành công, sau đó làm cổ phiếu đi lên thời điểm, cắt đứt tính mạng của hắn, lần nữa cuồng kiếm lời một đợt, đem hắn giá trị triệt để nghiền ép sạch sẽ. Đồng thời, cũng nhất cử đem Giang thị tập đoàn đánh chìm đáy cốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.